ta có thể phục chế thiên phú. Chương 656, có đầu mối cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bảo Phật chân quân tại hệ ngân hà lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn, lại bảo Phật chân quân đem Diệp Thiên cho hắn tình báo, cũng nhất nhất cho thế lực khác thủ lĩnh nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế là thế lực khác cũng nhao nhao hưởng ứng Diệp Thiên hiệu triệu, điều động đệ tử tìm kiếm hủy diệt sinh vật tung tích. Dù sao chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là tự vệ hành vi tự nhiên, Nhạc Vô đi làm ai cũng không muốn đối mặt khủng bố như vậy hủy diệt sinh vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, bảo Phật chân quân đạt được một cái tình báo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên nữ hệ có một tòa đại lục cùng nhiều khỏa tinh cầu nhân loại mất tích. Chiếm được tin tức này, bảo Phật chân quân hoàn toàn tin tưởng Diệp Thiên tình báo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó thật sự là hắn có một tia hoài nghi, nhưng bây giờ lại căn bản không nghi ngờ. Nhiều như vậy nhân loại mất tích mà lại từ đầu đến cuối trong dân cư còn có lớn thần cấp cường giả, lại ngay cả đưa tin cơ hội cũng không có, nhiều như vậy nhân loại cùng cường giả trong nháy mắt biến mất, có thể thấy được đầu kia quái vật chỗ kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo Phật chân quân có chút khủng hoảng, liền tăng tốc nhân thủ tìm kiếm đầu kia quái vật tung tích. Tiên nữ hệ cự ly hệ ngân hà không xa, hai cái hà hệ thuộc về sát vách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, đầu kia quái vật bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến vào hệ ngân hà. Thời gian một chút xíu trôi qua, đảo mắt lại qua một tháng thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, Diệp Thiên ngay tại Ngân Phật Tông một tòa lầu các nghỉ ngơi, bảo Phật chân quân xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấn vực sứ giả vừa mới cắt tháp tinh hệ tuần tra đệ tử truyền đến tin tức một quả tinh cầu bên trên nhân loại toàn bộ mất tích, sau đó tên kia đệ tử giã không thấy bóng dáng, không cách nào có liên lạc. Bảo Phật chân quân vội vàng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem cắt tháp tinh hệ cùng phụ cận mười mấy cái tinh hệ toàn bộ phong tỏa, nhóm chúng ta lập tức chạy tới cắt tháp tinh hệ. Diệp Thiên ngưng trọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rõ. Bảo Phật chân quân nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còi, Diệp Thiên vung tay lên, một tòa to lớn phi thuyền vũ trụ rơi vào Ngân Phật Tông trên không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, Bảo Phật chân quân cùng Ngân Phật Tông một chút lớn thần cấp nhao nhao đi theo Diệp Thiên tiến vào trong phi thuyền vũ trụ bộ. Chợt Diệp Thiên điều khiển phi thuyền vũ trụ xuyên thẳng qua đến cát tháp tinh hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Diệp Thiên đến cát tháp tinh hệ viên kia nhân khẩu mất tích tinh cầu thời điểm, phát hiện một chút phi thuyền vũ trụ cũng tới đến nơi này. Còi còi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần lượt từng thân ảnh theo trong phi thuyền vũ trụ bay ra, rõ ràng là một chút lớn thần cấp cùng mấy vị tinh hệ cấp. Mà trong đó, còn có mấy vị Diệp Thiên người quen biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ như Dông Tố Đại Thần, Bạc Vũ Thành Chủ chờ đã, còn có một vị là Tần Nghiêu Đại Thần, Diệp Thiên đã từng người quen biết cũ, hắn cũng tới đến nơi này, hiển nhiên là tìm kiếm hủy diệt sinh vật nhân viên một trong. Gặp qua chấn vực sứ giả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gặp qua chấn vực sứ giả, gặp qua chấn vực sứ giả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng vị đại thần, chân thần cùng tinh hệ cấp cũng 10 điểm khách khí hướng Diệp Thiên vân an. Diệp Thiên khẽ gật đầu, ra hiệu một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nắm chặt thời gian quan trọng, các ngươi nếu là nguyện ý đi theo cùng nhau lời nói, liền lên ta phi thuyền vũ trụ, hoặc là liền mau chóng ly khai cái này một mảnh khu vực, nếu không gặp đầu kia quái vật các ngươi đều không sống nổi. Diệp Thiên nhắc nhở, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhóm chúng ta cùng chấn vực sứ giả cùng một chỗ đi. Một tên tinh hệ cấp nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người khác cũng nhất nhất đáp, cũng nguyện ý nhảy vào Diệp Thiên phi thuyền vũ trụ. Về phần đi phong tỏa cắt tháp tinh hệ cùng với khác tinh hệ đệ tử, không thể nghi ngờ 10 phần nguy hiểm, nhưng không có biện pháp, muốn bắt lấy một đầu hủy diệt sinh vật cũng không phải chuyện dễ dàng, lúc khi tối hậu trọng yếu tự nhiên là có hy sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng chỉ cần Diệp Thiên bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới đầu kia hủy diệt sinh vật hệ ngân hà, cái khác nhân loại liền an toàn. Khi tất cả người tiến vào Diệp Thiên phi thuyền vũ trụ, Diệp Thiên điều khiển phi thuyền vũ trụ lần nữa thuấn di, không ngừng tại các tháp tinh hệ tìm kiếm hủy diệt sinh vật tung tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một mảnh lại một mảnh khu vực Diệp Thiên không ngừng tìm kiếm. Không có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này cũng không có. Vẫn là không có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy phút thời gian trôi qua, Diệp Thiên cũng có chút gấp. Đừng nhìn chỉ mới qua mấy phút, nhưng chỉ cần kéo lâu một chút, hủy diệt sinh vật nói không chừng liền ly khai những này tinh hệ, đi cái khác địa phương, vậy liền không dễ dàng tìm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi phải chăng biết rõ kể bên này sát lục chi khí nồng đậm địa phương, tỉ như chiến trường một loại địa phương. Diệp Thiên hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hủy diệt sinh vật ưa thích ẩn nấp tại giết chóc hủy diệt khí tức nồng đậm địa phương, có thể biến mất thân ảnh, thần thức đều khó mà cảm ứng được. Vạn nhất kề bên này có dạng này địa phương, hủy diệt sinh vật nói không chừng liền ẩn nấp ở bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đám người tự hỏi, bỗng nhiên tinh hệ cấp cường giả Thiên Vũ Chân Quân nói. Chấn vực sứ giả chung quanh đây thật có một chỗ chiến trường, nghe đồn là chiến trường thời viễn cổ một trong, bên trong chết rất nhiều cường giả, giết chóc khí tức không tiêu tan, mà lại thường xuyên có nhân loại xâm nhập chết tại bên trong. Đúng, chốn chiến trường kia bị nhóm chúng ta xưng là Lục Hồn Uyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bảo Phật Chân Quân nói, Lục Hồn Uyên nói cho ta vị trí ta nhường phi thuyền vũ trụ chui qua lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chợt Thiên Vũ Chân Quân cáo chi Diệp Thiên Lục Hồn Uyên tọa độ vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên thâu nhập tọa độ phi thuyền vũ trụ xuyên qua đi qua. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phi thuyền vũ trụ giáng lâm đến Lục Hồn Uyên. Lục Hồn Uyên ở vào một mảnh cỡ nhỏ đại lục ở bên trên, mà bây giờ mảnh này đại lục chết hết, sinh linh tuyệt tích, ở giữa có một cái khe nứt to lớn vực sâu, cái này vực sâu chính là chiến trường, chính là Lục Hồn Uyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phi thuyền vũ trụ dừng sát ở đại lục bên ngoài, cũng không có tiến vào đi. Vạn nhất nơi này thật sự là hủy diệt sinh vật ẩn nấp nghỉ ngơi địa phương, vậy cái này tòa đại lục chính là chiến trường, tất nhiên không cách nào bảo tồn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, Diệp Thiên sẽ không mở đi vào. Các ngươi trốn ở trong phi thuyền vũ trụ bộ tòa này phi thuyền vũ trụ vốn là 10 điểm kiên cố, lại bị ta dung nhập một cái bản nguyên thần khí. Liền xem như đối mặt thần vũ trụ một kích cũng có thể hơi ngăn cản một cái. Cho nên, các ngươi đừng đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nói, rõ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người đáp, còi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên bay ra ngoài tiến về Lục Hồn Uyên. Lúc này, Bảo Phật Chân Quân cao mày nói. Đầu kia quái vật truyền thuyết rất đáng sợ, chấn vực sứ giả thật sự có thể đối phó con quái vật này sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất định có thể, Vương Vũ nói. Các ngươi đừng quên, chấn vực sứ giả đã từng thế nhưng là nhân tộc chí cao điện đường điện hạ A, mà lại ta theo một vị bàn vực trung ương lão bằng hữu nơi đó đạt được một cái tình báo, bàn vực ngũ đại thế lực cấp độ bá chủ một trong kiếm hoàng tông kiếm vũ thần chủ bị chấn vực sứ giả đánh chết. Mà kiếm vũ thần chủ chính là siêu việt tinh hà cấp thần vũ trụ, vĩnh hằng bất tử tồn tại. Cái gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người kinh hãi, đặc biệt là Tần Ngưu đại thần, chừng lớn hai con ngươi, một mặt không dám tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã từng với hắn mà nói, nhỏ yếu vô cùng Diệp Thiên vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Thần vũ trụ, hắn cũng là trước đó không lâu mới nghe nói cái này đẳng cấp tuổi thọ vô hạn tồn tại đáng sợ, một tay cũng hủy diệt ngân hà tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bực này tồn tại lại bị Diệp Thiên đánh chết. Nghe nói Thiên Vũ Chân Quân, những người khác yên lặng thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn đứng tại trong phi thuyền vũ trụ thông qua màn hình, chú ý đến ngoại giới tình huống. Lục Hồn Uyên bên ngoài, Diệp Thiên cũng không có tiến vào Lục Hồn Uyên, mà là triển khai phục chế thiên phú, bao trùm toàn bộ Lục Hồn Uyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, coi như hủy diệt sinh vật ẩn nấp thủ đoạn lợi hại hơn nữa, hẳn là cũng không cách nào tránh đi phục chế thiên phú, trừ phi bọn hắn có được chí tôn thủ đoạn mới có thể tránh đi phục chế thiên phú dò xét. Rất nhanh, có kết quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.